Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, người phát ngôn. Ngày 19 tháng 6, Wonder Woman chiếu lên tuần thứ 3. Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa có 3 bộ hạng cân nặng phim mới chiếu lên. Theo thứ tự là Daenerys cùng Paramount hợp tác Indecent Proposal. Fox xuất phẩm Island 3 cùng Disney 2D phim hoạt hình Aladdin. Làm các nhà xưởng sản xuất chủ yếu hạng mục. Ba bộ phim mở họa màn ảnh quy mô đều vượt qua 2.000 khối. Indecent Proposal vì 2.219 khối. Island 3 vì 2.381 khối. Aladdin vì 2.137 khối. Ba bộ phim mới mở họa. Không thể tránh khỏi đối Wonder Woman hình thành đánh lén. Bất quá, bộ này nữ tính siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng lúc trước 2 tuần rộng rãi lịch trình bên trong. Thỏa thích phóng thích chính mình phòng bán vé tiềm lực. Đối mặt 3 bộ phim mới trùng kích. Chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé giảm mức độ tuy nhiên mở rộng đến 37%. Nhưng vẫn như cũ thu hoạch 4.316 vạn USD. Tiếp tục bảo trì đơn tuần bảng danh sách hạng nhất vị trí. Đồng thời, đi qua tuần trước về thời gian chiếu, Wonder Woman tính gộp lại phòng bán vé cũng đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 202,67 triệu USD. Dựa vào Robert Redford cùng Catwoman, Valeria Golino diễn viên chính đội hình cùng với 1 triệu. USD có nguyện ý hay không chuyển để thê tử tranh luận tính đề tài. Indecent Proposal mở họa đầu tuần phòng bán vé đạt tới $32,27 triệu. Xếp hạng bảng danh sách người thứ 2. Disney xuất phẩm 2D phim hoạt hình Aladdin xếp hạng bảng danh sách thứ 3. Đầu tuần phòng bán vé $29,63 triệu. Đồng dạng vượt qua Disney mong đợi. Bộ này phim hoạt hình chế tác thành bản cũng chỉ có $28 triệu. Fox hao tổn của cải $50 triệu. Island 3. Đầu tuần phòng bán vé $26,84 triệu. Đứng hàng tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng tư. Island 3 bắt đầu cũng không tính thấp. Thế mà, cái này phần tiếp theo dư luận lại có chút sụp đổ. Truyền thông tổng hợp cho điểm chỉ có 4.3 điểm. Đầu tuần phòng bán vé trên cơ bản dựa vào dị hình hệ liệt nhân khí cùng tiền kỳ tận hết sức lực. Tiên phát chống lên, tuần đầu về sau, công nghiệp phổ biến dự đoán bộ phim này lần tuần phòng bán vé sẽ xuất hiện giảm lớn. Lại sau này, Disney xuất phẩm Sister Act xếp hạng thứ 5, chiếu lên thứ 5 tuần. Whoopi Goldberg diễn viên chính bộ này hắc mã phim hài tiếp tục vào sổ $7,61 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé $71,31 triệu. Đối mặt vẫn như cũ cường thế Wonder Woman cùng 3 bộ phim mới trùng kích. Ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 một tuần này. Sister Act đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 11%. Bởi vậy, tuy nhiên tuần phòng bán vé thể lượng chỉ còn lại có hơn $7 triệu. Bộ này người da đen phim hài dựa vào xuất sắc dây dài xu thế. Vẫn như cũ có hy vọng đột phá 100 triệu nguyên đại quan. Simon trong trí nhớ Sister Act Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vượt qua $130 triệu. Lần này, bởi vì Wonder Woman cường thế trùng kích, Sister Act Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tuy nhiên vẫn như cũ có hy vọng phá 100 triệu. Nhưng cũng rất khó vượt qua $110 triệu. Rút lại quy mô vượt qua $20 triệu. Chiếu lên thứ 6 tuần Lethal Weapon 3. Tuần này phòng bán vé vì $6,850,000. Xếp hạng hạng 6, tính gộp lại phòng bán vé $100,024,06 triệu. Bởi vì mở họa thời gian hơi sớm, Lethal Weapon 3 chịu đến Wonder Woman ảnh hưởng nhỏ bé. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính vẫn như cũ có hy vọng trùng kích ban đầu thời không bên trong $140 triệu. Tom Cruise diễn viên chính hao tổn của cải $60 triệu Far and Away. Chiếu lên tuần thứ tư, phòng bán vé đã chỉ còn lại có $4,63 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé $35,61 triệu. bởi vì phía trên suất ngồi duy trì liên tục ngã xuống. Mới một tuần, vốn là tại duy trì liên tục giảm thiểu chiếu lên màn ảnh quy mô bởi vì đại bộ phận rạp chiếu phim hợp đồng đến kỳ, trực tiếp rút lui xuống một nửa, chỉ còn lại có 1.135 khối màn ảnh. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có thể miễn cưỡng đột phá 40 triệu đô la Mỹ, dừng bước tại 50 triệu đô la Mỹ trong vòng. Bên cạnh đó, đáng nhắc tới là, trước đây lễ phục sinh lịch trình chiếu lên Ninja Rùa 2, hết hạn ngày 25 tháng 6, chiếu lên đúng lúc 10 tuần, bởi vì Ninja Rùa hệ liệt bắp rang thuộc tính. Cái này phần tiếp theo theo chiếu lên tuần thứ tư liền bắt đầu giảm bớt tranh sơn dầu. Ngày mùng 5 tháng 6 Wonder Woman mở họa lúc, Ninja Rùa 2 tại chủ lưu rạp chiếu phim tranh sơn dầu trên cơ bản đều chuyển nhượng cho bộ này. Siêu cấp anh hùng điện ảnh, chỉ còn lại có một số xa xôi rạp chiếu phim 200-300 khối màn ảnh còn tại chiếu lên. Ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 một tuần, Ninja Rùa 2 dựa vào 263 khối màn ảnh quy mô tiếp tục vào sổ 290.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 13,17 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, tương lai mấy tuần đem về triệt để phía dưới họa Ninja Rùa 2. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé trên cơ bản dừng lại tại 113 triệu đô la Mỹ, cái này một con số. Đối với một bộ hoạt hình sửa đổi bắp rang điện ảnh phần tiếp theo tới nói, dạng này phòng bán vé thành tích đã vô cùng thành công. San Francisco vịnh, Palo Alto thành phố phía tây Woodside trong núi trong biệt thự. Thời gian là ngày 27 tháng 6. Thứ bảy, thứ tư cùng thứ sáu hai ngày một mực tại bên này tham dự mấy nhà khoa kỹ công ty sự vụ. Hôm qua công tác đến trạng vạng tối 7 giờ đúng. Buổi tối lại tham gia Ygritte mấy vị cao tầng liên hoan. Liền không tiếp tục trở về Los Angeles. Sáng sớm trước tiên mở mắt ra, Jennifer Raybould cảm thụ lấy sau lưng nam nhân hô ra khí tức nhào vào trên cổ. Vòng eo bị một cái có lực cánh tay ôm chặt lấy. Vô ý thức hướng sau lưng dính sát. Sau đó cũng cảm giác được nam nhân sáng sớm đặc thù dương cung bạt kiếm. Sắc mặt hơi có chút đỏ. Màn cửa lộ ra ánh sáng biểu hiện sắc trời đã sáng lên. Dò ra một cánh tay cầm đến trên tủ đầu giường đồng hồ mắt nhìn. 6 giờ 55 phút. Có chút không muốn. Nhưng cũng biết cái kia rời giường. Thân thể vài lần động tác. Simon cũng khó tránh khỏi tỉnh lại. Đem nữ trợ lý hướng trong lồng ngực của mình ôm ôm. Hôn một cái cô nàng cái cổ. Nói khẽ. Chào buổi sáng. Bảo bối. Sớm, rất ưa thích hắn mỗi lần tùy ý gọi nàng bảo bối. Honey, lúc ngữ khí, thật ngọt ngọt, chỉ là một mực không có ý tứ cũng như thế đáp lại. Còn có chút hiếu kỳ, hắn trong âm thầm là xưng hô như thế nào Jeanette, cũng là Honey, hoặc là Baby, hẳn không phải là Darling à. Quá chính thức, muốn hỏi, nhưng lại sợ lo lắng hắn hội cảm thấy mình tại tranh giành cái gì. Loạn như vậy nghĩ đến, nguyên bản ôm nàng một cái tay tùy ý ở trên người nàng du a du. Cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, kém chút cam chịu, cuối cùng vẫn là chịu đựng nói. Cái kia rời giường đây. Nam nhân ra vẻ hữu khí vô lực bộ dáng. Nàng nhịn không được cong lên khóe miệng, đem cánh tay hắn kéo qua. Tại nam nhân trên mu bàn tay thân ái, nói. Ngươi có thể ngủ tiếp 15 phút đồng hồ. Ta trước rời giường, giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Tối hôm qua rất mệt mỏi. Ta cảm thấy ngủ tiếp nửa giờ càng thích hợp một số. Ngươi là nam nhân đây. Không thể so sánh nữ nhân còn lười. Như thế có kẻ mặc cả một phen. Nam nhân rốt cục buông tay. Nữ trợ lý bắt đầu hạ giường. Mặc quần áo, rửa mặt, đợi đi xuống lầu. Cùng theo một lúc tới Zoe Park cùng Isabel Dan đã rời giường. Biết Jennifer thói quen, hai nữ chỉ là đơn giản bàn giao một phen bữa sáng nguyên liệu nấu ăn cùng hôm nay giấy báo đã chuẩn. Bị tốt, thì chủ động biến mất. Simon cũng không tiếp tục nằm y nửa giờ. Tại nữ trợ lý xuống giường sau rất nhanh cũng rời giường. Thói quen tại Woodside không khí trong lành trong núi chạy bộ sáng sớm mấy cây số. theo thường lệ lại gặp gỡ Larry Ellison. Từ khi năm ngoái tại núi này nói ở giữa gặp mặt một lần, Simon rất nhiều lần đến San Francisco, đều có thể tại chạy bộ sáng sớm là gặp phải đối phương. Vị này có tài nhưng thành đạt muộn chữ giáp cốt người sáng lập quả thực rất am hiểu tại loại này. Chỗ rất nhỏ kinh doanh nhân mạch, kinh lịch một phen thương gân động cốt điều chỉnh. Chữ giáp cốt sớm đã vượt qua năm nguy cơ. Internet sản nghiệp sớm bạo phát gió đông càng làm cho nhà này kho số liệu công ty như hổ thêm cánh. Đại bộ phận chuyên nghiệp Internet điểm cũng phải cần kho số liệu. Mà lại, bởi vì Westers công ty duy trì liên tục mua vào chữ giáp cốt 25% cầm cỗ. Egrid công ty tại khai phát World Wide Web kỹ thuật quá trình bên trong cũng càng có khuynh hướng cùng chữ giáp cốt phần mềm vừa phối. Ngược lại là không có liên quan đến cái gì thực chất tính đề tài. Hai người chạy chậm nói chuyện phiếm một phen. Simon trở lại chính mình biệt thự. Tắm rửa qua thay xong y phục. Nữ trợ lý đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Còn đem hắn thói quen bữa sáng lúc xem báo chí cùng hôm qua Bắc Mỹ rạp chiếu phim phòng bán vé. Bảng báo cáo cũng đặt ở trên bàn cơm. Hôm qua mở ra mới nhất cái phòng bán vé xung quanh. Lần nữa có hai bộ phim mới chiếu lên. Theo thứ tự là Daenerys cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác A Time to Kill cùng Columbia Pictures. Xuất phẩm single white female. Nữ trợ lý nhìn Simon lật xem hôm qua phòng bán vé bảng báo cáo. Một bên cho nam nhân đựng lấy ngọt canh vừa nói. Ngày đầu chỉ có 4,79 triệu đô la Mỹ. Tựa hồ hơi thấp. Nơi này nói tự nhiên là A Time to Kill. So sánh nguyên bản, bản mới A Time to Kill từ Nicola Cage, Sandra Bullock cùng Samuel Jackson diễn viên chính. Cố sự cùng Simon trong trí nhớ nguyên bản không sai biệt nhiều. Đồng dạng là John Grisham tiểu thuyết cải biên một cái liên quan đến chủng tộc kỳ thị. Tư pháp công chính phạm tội nội dung cốt truyện phim. Ngày đầu 4,79 triệu đô la Mỹ. Đầu tuần phòng bán vé cần phải tại 20 triệu đến 25 triệu đô la Mỹ ở giữa. Dạng này bắt đầu phòng bán vé. Đừng nói Wonder Woman, Lethal Weapon 3, dù cho cùng tuần trước Indecent Proposal so sánh đều là không bằng. Bất quá, Simon lại không có gì lo lắng. Nói, quan trọng vẫn là muốn nhìn xem xung quanh giảm mức độ. A Time to Kill truy phòng đường cong cần phải cùng Harrison Ford cái kia bộ Presume Innocent tương đương. Hai năm trước Presume Innocent bắt đầu đầu tuần phòng bán vé chỉ có 10 triệu USD ra mặt. Nhưng bởi vì cứng chắc đến tiếp sau xu thế, bộ phim này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé lại không ngừng đánh vỡ xưởng sản xuất mong đợi. Cuối cùng vượt qua 80 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh loại hình đề tài tương tự A Time to Kill, bắt đầu 20 triệu đến 25 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đã là phi thường xuất sắc. Đầu tháng Wonder Woman về sau, cái này kỳ nghỉ hè đến tiếp sau cũng không có boom tấn cấp bậc phim chiếu lên. A Time to Kill dư luận cũng được đến giới tán thành. Đến tiếp sau dây dài xu thế khẳng định không thành vấn đề. Đi theo Simon bên người lâu như vậy, Jennifer đương nhiên cũng rõ ràng những thứ này. Chỉ là thói quen cảm thấy hắn tự mình chủ đạo hạng mục, phòng bán vé cần phải xuất sắc hơn một số. Như thế tùy ý trò chuyện ăn sáng xong, hai người buổi sáng lại cùng nhau bay đi Chicago. Vì ở nhà một mình hai sự tình, sắp tại cuối năm chiếu lên bộ này hiện tượng cấp nhi đồng phim hài phần tiếp theo đã cơ bản sau khi hoàn thành kỳ. Simon đem ở nhà một mình hệ liệt quyền khống chế hết giao tất cả cho John Hill. Hill công ty điện ảnh tại Chicago. Vị này điện ảnh người đại bộ phận phim cũng đều tại Chicago quay chụp đồng thời chế tác hậu kỳ. Tuy nhiên có thể cho Hill sắp thành mảnh đưa đến Los Angeles. Nhưng Simon cũng không có làm như thế. Mà chính là tự mình chạy tới. Nhìn như vậy qua thành phim. Thuận tiện có thể lân cận bay đi Toronto dạo phố. Không giống với luôn luôn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cần thiết phải chú ý Los Angeles cùng San Francisco. Tại những thứ này không thường ra không có thành thị. Chỉ phải khiêm tốn một số. Không ngờ bị cái gì người phát hiện. Như thế mãi cho đến chủ nhật buổi tối. trở về Los Angeles, tiếp lấy lại là mới một tuần công tác. LTD công ty thu mua phương án gần đây đã cơ bản hạt bụi mà định ra. Victoria's Secret thời thượng đại tú kế hoạch cũng cấp tốc đẩy mạnh. Xác định nhật trình biểu bên trong, Victoria's Secret đại tú sẽ tại đầu tháng 11 tổ chức. Đồng thời tại tháng 11 trung tuần, cuối năm tiêu phí mùa thịnh vượng trước đó tại mạng truyền hình truyền ra. Bởi vì là Simon tự mình chủ đạo hạng mục, Bắc Mỹ tứ đại mạng truyền hình đều đối trận này thời thượng thanh tú biểu hiện ra hứng thú. Vài lần đấu thầu đàm phán về sau, ABC mạng truyền hình lấy 5 triệu đô la Mỹ giá cao mua xuống lần này đại tú truyền hình truyền bá ủy quyền. Tuy nhiên 5 triệu đô la Mỹ giá cả bao quát phát sóng cùng tương lai 5 năm thời gian tổng cộng 10 lần trọng bá quyền. Nhưng dạng này thành giao giá vẫn như cũ để Lê Wexner đối Simon sức ảnh hưởng cảm thấy sợ hãi. Thán phục, cả chàng đại tú dự tính cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. ABC trực tiếp lấy ra một nửa. Biết sớm như vậy, LTD thì không cần đem trận này đại tú một nửa bản quyền chuyển nhượng cho Daenerys Entertainment. Bất quá, Wexner cũng minh bạch, nếu như không có Daenerys Entertainment tham dự, không có Simon Westerus chủ đạo, ABC chắc chắn sẽ không ra cao như vậy giá cả. Trong kế hoạch 40 vị tham dự Catwalk Victoria's Secret cùng 5 vị Victoria's Secret người phát ngôn cũng trở thành gần đây giới người mẫu trọng điểm tranh đoạt đối tượng. 40 người Catwalk đoàn đội nhìn như quy mô không nhỏ. Tính toán tại toàn bộ giới người mẫu bên trong thì lộ ra không có ý nghĩa. Người mẫu cái nghề này cơ hồ không có cái gì cánh cửa. Chỉ cần có một bộ coi như không tệ túi ra, trên cơ bản liền có thể bước vào. Thế mà, chính thức có thể bò lên trên đỉnh cao nhất lại là ít càng thêm ít. Những năm này thanh danh vang dội mấy cái đại siêu mẫu: Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer chờ một chút. Ngồi phía trên lịch trình không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập vận khí thành phần. Victoria's Secret đại tú vừa mới ra ánh sáng thì gây nên truyền thông mãnh liệt chú ý. Vô luận là Bắc Mỹ vẫn là châu Âu, các đại người mẫu quản lý công ty đều ý thức được. So sánh nhãn hiệu như sấm bên tai nhưng Catwalk ra ánh sáng dẫn cuối cùng không cao đỉnh cấp xa xỉ. Phẩm bài, lần này từ Simon Westerus chủ đạo còn đem tại đài truyền hình phát ra nội y thời thượng đại tú, sẽ thành một cái vô cùng khó được ra ánh sáng bình đài. Một vị người mẫu muốn ngồi phía trên, vô luận là cùng ngôi sao ca sĩ chuyển lời đồn, vẫn là đăng nhập tạp chí thời trang trang bìa, hay là tham dự đỉnh cấp nhãn hiệu Catwalk, xét đến cùng, truy cầu cũng là một cái ra ánh sáng dẫn mà thôi. Rất nhiều xa xỉ phẩm bài luôn luôn cho phổ thông công chúng một loại rất cao lãnh cảm giác. Nhưng trên thực tế, những thứ này nhãn hiệu, vô luận là Catwalk vẫn là đại sứ hình tượng, cũng đều chỉ sẽ lựa chọn danh khí tương đối cao người mẫu. Điểm này, theo rất nhiều năm sau một đám xa xỉ phẩm bài tranh nhau thuê IT Girl hoặc là võng hồng tham dự, Catwalk thì có thể thấy được lốm đốm, đặc biệt là võng hồng. Phong cách có thể không có chút nào cao, nhưng cái quần thể này lại nắm giữ đến ngàn vạn ma tính fan. Nắm giữ phổ thông siêu cấp siêu mẫu khó có thể với tới ra ánh sáng dẫn. Bởi vậy, các đại người mẫu quản lý công ty, gần đây ào ào thông qua các loại quan hệ nhân mạch, hy vọng có thể đem chính mình người mẫu đưa vào 40 vị Victoria's Secret danh ngạch. Đến mức càng thêm chạm tay có thể bỏng 5 vị thiên sứ người phát ngôn. Vô luận là đã công thành danh toại đỉnh cấp siêu mẫu, còn là vừa vặn bộc lộ tài năng tân duệ chậm tiến, cũng đều chăm chú nhìn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.